100. Vãn quan vương cung giới. Giới đến xem cung vua. 100.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni vãn quan vương cung, phần sức họa đường viên lâm dục trì giả ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni đi vào vương cung xem điện đường văn vẽ trang sức và những chốn vườn rừng ao tắm phạm tội ba vật đề. 100.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni đi vào vương cung để nhìn ngắm các điện đường văn vẽ và vườn rừng cùng ao tắm, bị các cư sĩ trông thấy nói những lời chê bai hiềm trách rằng các tỳ kheo ni này không biết hổ thẹn phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao là tỳ kheo ni mà lại đi xem cung điện văn vẽ vườn rừng cùng ao tắm trong vương cung, chẳng khác gì những dâm nữ và tặc nữ? Các tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm này nên bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy Đức Thế Tôn kiết giới này. 100.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội, là cung điện, vườn rừng cùng ao tắm của vua. Không nhân duyên, đi xem thì phạm. 100.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Vãn quan vương cung, văn sức, hòa đường, viên lâm, dục trì giả, ba vật đề. Vương cung tức là chỉ cho cung điện của hàng vương giả cư trú, thường được trang trí, vẽ vời, các hoa văn màu sắc lộng lẫy. Ngoài ra, còn có những khu hoa viên, ao tắm thật đẹp. Nếu tỳ kheo ni đi xem tất cả mọi nơi, từ đường này sang đường khác, từ đường đến những nơi không phải đường, từ những nơi không phải đường đi đến đường đi, từ chỗ cao đến chỗ thấp, từ chỗ thấp đến chỗ cao, khi đi mà trông thấy nhau thì phạm tội ba vật đề. Nếu đi mà không thấy nhau thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn đi mà không đi, hoặc cùng nhau hẹn đi mà không đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh, tỳ kheo ni không được đi vào trong chốn vườn rừng, gò núi, nhà cửa để du ngoạn. Trong khi đi thì phạm tội việc tỳ ni, khi đi đến nơi thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Ngũ Phần quyển 13 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni du hành thưởng ngoạn các nơi thì phạm tội ba vật đề. Phát khởi tâm và phương tiện thì phạm tội đột kiết la. Nếu bước đi thì cứ tính mỗi bước phạm một tội ba vật đề. Trong luật Thập Tụng quyển 45 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni cố ý đi xem nhà vẽ vời trang trí thì phạm tội ba vật đề. 100.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, bà chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 100.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu vào trong cung vua có xin phép, hoặc là trong cung mời thỉnh, hoặc lúc đi ngang qua, hoặc nghỉ trọ, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói đem đi, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc vì duyên sự tăng pháp mà đi xem điện đường, hoa văn, họa tiết để lấy biểu mẫu thì không phạm, hoặc đến trong tăng già lam học kinh, lãnh thọ những lời của giáo thọ, nghe pháp, hoặc được mời, hoặc nhân lúc đi đường ngang qua, thì không phạm. 100.7 Tập giải. Trong luật thập tụng quyển 45 thuyết minh, tỳ kheo ni du ngoạn những nơi như miễu thờ trời, nhà kỹ nhạc, nhà diễn thuyết, luận nghị của ngoại đạo, nhà xuất gia của ngoại đạo, nhà trang trí, tô vẽ bằng những hoa văn, họa tiết đẹp, vân vân, bị thế nhân chê cười. Cho nên Đức Phật chế giới này, nếu tỳ kheo ni ưa thanh tịnh, nghiêm trì giới pháp, thì phải luôn luôn xem sinh tử vô thường là khổ đau, siêng tu tịnh nghiệp, nhất tâm niệm Phật, thường đọc kinh điển, giữ giới làm chánh vụ, quyết không đi xem vườn rừng, ao tắm trong thế gian và những cung điện trang hoàng lộng lẫy. Tại sao thế? Vì người xuất gia phải lấy sự thiểu dục, tịnh niệm làm căn bản lập đức. Nếu thân bất chánh, du ngoạn trong rừng, tham cầu thú vui trong thế gian, càng tăng trưởng niềm tham dục. Nếu bình luận những nét vẽ vời, trang trí hoa văn, họa tiết nơi vườn rừng, ao tắm, thì cả ba nghiệp không được thanh tịnh, tăng trưởng thêm cấu uế. Đó gọi là tướng phá giới, không thể gọi là người xuất gia, không gọi là người bạch y. Trong kinh Phật Tạng, quyển thượng, thuyết minh, không gọi là người tại gia, cũng không gọi là người xuất gia. Người đó sau khi mạng chung, đi thẳng vào cảnh giới địa ngục. Xa lợi Phất, thí như con dơi khi muốn bắt chim, thì chui vào trong hang làm chuột. Khi muốn bắt chuột, thì bay lên không trung làm chim. Nhưng thật ra không phải là chim hay chuột. Thân của loài dơi hôi thối, dơ bẩn, chỉ ưa sống những nơi tối tăm. Xá lợi Phất, tỳ kheo phá giới cũng như thế. Đã không ở vào trong chúng tăng làm lễ Bồ Tát tự tứ, cũng không ở trong hàng dân giả làm kẻ sai khiến của quốc vương. Cho nên không gọi là bạch y, cũng không gọi là người xuất gia. Cũng như tử thi bị thiêu đốt, cũng như cây vụn không thể dùng vào việc gì được nữa. Tỳ kheo như thế, không có giới phẩm, định phẩm, huệ phẩm, giải thoát phẩm, giải thoát tri kiến phẩm, chỉ có đầy đủ phá giới phẩm. Là tỳ kheo ni, nếu không tu thiện pháp xuất gia, lại không giúp đỡ cho quốc gia, nên bị coi là biển thước, tức con dơi. Chúng ta đã xuất gia rồi, phải chuyên tâm hướng về đạo pháp giải thoát, nghiêm trì giới luật. Đấy gọi là người chân thật xuất gia vậy. 101. Hà trì thủy trung lộ thân dục giới. Giới lõa thân tắm ở sông, ao. 101.1 Giới tướng. Văn giới, âm, chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni lộ thân hình tại hà thủy, tuyền thủy, lưu thủy trùng dục giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni để thân thể lõa lồ, tắm trong các dòng nước sông, suối, ao, hồ, phạm tội ba vật đề. 101.2 Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni để thân thể lõa lồ tắm trong các dòng nước sông, ao, rạch, suối, vân vân. Khi ấy có những dâm nữ, tạc nữ, trông thấy bảo các tỳ kheo ni ấy rằng: quý cô còn trẻ, dưới nách chưa mọc lông mà đã xuất gia học đạo tu hành. Tại sao không nhân lúc còn trẻ tuổi này, hưởng thú ái dục, đến khi già hãy tu phạm hạnh, như thế thì cả đôi đường đều lưỡng tiện. Trong số các tỳ kheo ni ấy, có những người trẻ tuổi, nghe những lời đường mật trên, nên đối với giới pháp của Phật không còn ưa thích, sinh tâm ưa thích ái dục thế gian. Bấy giờ, những người cư sĩ trong thay thế đều chê bai, hiềm trách rằng các tỳ kheo ni này không biết khổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao là để thân hình lõa lồ tắm trong các dòng sông, suối, ao, hồ, chẳng khác nào những hạng dâm nữ hay tặc nữ? Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời chỉ trích ấy, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo ni về việc để thân hình lõa lồ khi tắm trong các dòng sông, suối, ao, hồ. Sau đó, các tỳ kheo ni này đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này. 101.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Là nước sông, ao, suối, khe, nơi chỗ vắng. Đệ thần lõa lồ tắm gội. Tắm khắp thân thì phạm. 101.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Lộ thân hình, tức là để thân trần, dù là nửa thân hình cũng gọi là lõa hình. Tỳ kheo ni nên dùng bốn hình thức che thân khi tắm gội. Đây là trường hợp không có phòng tắm. Ở những khúc quanh co, bờ vỡ của sông, chỗ có cây cối rậm rạp phủ che kín đáo, nước che phủ, dùng y che trên thân. Ba hình thức đầu không được cùng nhau lấy đồ vật trao cho nhau. Tất cả đều phải thực hiện đúng theo pháp. Tại Hà Thủy, Tuyền Thủy, Lưu Thủy, Dục Giả, ba vật đề. Hà là gọi chung các con sông. Đại Hà, Tiểu Hà, Đại Giang, Tiểu Giang đều gọi chung là Hà Thủy, nghĩa là nước sông. Tuyền là suối. Những mạch nước từ dưới lòng đất trào lên đều gọi chung là Tuyền. Lưu thủy là nước chảy. Tất cả những nước trong sông, suối, khe đều có tính lưu động. Ở những nơi ấy, tỳ kheo ni không được để thân hình lõa lồ mà tắm gội. Nếu tắm gội trong các sông, suối, ao, hồ để nước tràn qua thân thì phạm tội ba vật đề. Nếu tắm ướt chưa khắp thân thì phạm tội đột kiết la. Phương tiện muốn tắm mà chưa tắm, cùng nhau hẹn đi tắm mà chưa đi, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 101.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 101.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: tắm ở chỗ khúc quanh co tại những nơi có bờ vỡ của sông, chỗ có cây cối che phủ kín đáo, nước ngăn che, hoặc dùng y che phủ thân hình mà tắm, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. Trong luật ngũ phần quyển 12 thuyết minh, nếu ngăn cản người không cho đến, hoặc tắm ở chỗ khuất vắng, hoặc tắm ở chỗ có cây cối che phủ kín đáo, hoặc dùng y vật ngăn che thân thể khi tắm, thì đều không phạm. 101.7 Tập giải. Để thân hình lõa lồ tắm ở chỗ trống, chẳng những làm cho thế nhân khi trông thấy chê bai, hiềm trách, mà còn làm cho những người trẻ tuổi bị kích động, khêu gợi dâm tình, dẫn đến việc xả giới, hoàn tục. Ngoài ra, cũng có thể làm cho nam tử trông thấy, khiến tâm họ bị mê hoặc. Như trong luật Tăng Kỳ, quyển 38, thuyết minh. Bấy giờ, bà Bạc Đà La Tỳ Kheo Ni tắm ở sông Tô Hà. Khi ấy, có năm đồng tử ly xa đứng trên bờ nhìn ngó, liền sinh tâm ái dục. Tỳ Kheo Ni nói, Trường Thọ, các cậu hãy đi đi. Các đồng tử đáp rằng, chúng tôi không đi, chúng tôi muốn xem thân hình của Aleya. Tỳ kheo ni nói, thân này có 10 lỗ, luôn lưu xuất những vật bất tịnh, hôi thối, nhờ nhớp cực kỳ. Các cậu cần gì phải xem? Các đồng tử lại nói, không phải thế đâu, chúng tôi rất thích thấy. Nói xong, các đồng tử vẫn không chịu đi. Tỳ kheo ni tự nghĩ rằng, đây là những kẻ phàm phu, ngu si, trí tuệ kém. Tức thì dùng tay che trước, sau thân, rồi lên khỏi mặt nước. Những đồng tử kia trông thấy tâm ái dục bị kích thích quá nặng nên té nhào xuống đất, máu trong miệng trào ra. Vì nhân duyên đó, Đức Phật chế giới này để ngăn ngừa các thứ phiền não phát sinh. Tỳ kheo ni cần phải biết rõ những nơi có thể tắm gội. Như trong luật tứ phần, quyển 49 thuyết minh, Tỳ kheo ni đến tắm nơi chỗ tắm gội của người nữ. Bây giờ có những dâm nữ, tạc nữ, bảo các vị tỳ kheo ni ấy rằng, quý cô tuổi còn trẻ, di nách mới mọc lông, tại sao không hưởng thú vui mà lại tu phạm hạnh? Quý cô hôm nay nên làm việc dục lạc để sao khỏi ăn năn. Đến lúc già hãy tu phạm hạnh, như thế thì trước sau đều trọn vẹn, không mất. Bây giờ, những tỳ kheo ni trẻ tuổi nghe những lời đó rồi, liền sinh tâm nhàm chán, không còn ưa thích Phật Pháp. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng, tỳ kheo ni từ đây về sau không nên tắm những nơi tắm của người nữ thế gian. Nhưng sau đó, quý tỳ kheo ni lại tắm ở những nơi dành cho nam tử bạch y. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng, tỳ kheo ni này không biết khổ thẹn, không tu phạm hạnh, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao tỳ kheo ni lại tắm ở chỗ dành cho nam tử bạch y? Như thế không khác gì những dâm nữ và tặc nữ. Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời bình phẩm đó, nên đem bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Phật dạy, từ nay về sau, tỳ kheo ni không được tắm ở những nơi dành cho bạch y nam tử. Trong thế gian có những nhà tắm công cộng gọi là phá đa, ôn thất, dục đường, tháo đường, tẩy tháo đường, vân vân. Tóm lại, đó là những nơi có tính cách kinh doanh. Tất cả quần chúng đều có thể vào trong đó tắm gội. Nếu là tỳ kheo ni thì không được đến những loại nhà tắm như thế để tắm gội, vì có thể sinh ra những quá hoạn bên ngoài. Như trong luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh, bây giờ thích chủng nữ mà là tắm gội trong nhà tắm bị một thiếu niên xông vào phá phạm hạnh. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với Đức Đại Ái Đạo tỳ kheo ni. Đức Ái Đạo liền đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy từ đó về sau không cho phép tỳ kheo ni vào trong nhà tắm công cộng mà tắm. Lại nữa, tỳ kheo ni không được đứng tắm chỗ nước chảy ngược dòng để hưởng cảm giác kích thích của ái dục, như trong luật ngũ phần quyển 40 thuyết minh. Bây giờ, cách trụ xứ của tỳ kheo ni không xa, có một khe nước chảy. Tỳ kheo ni dùng âm đạo khứng nước chảy vào để tạo cảm giác dục lạc. Sau đó nghi là phạm tội nên đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, tỳ kheo ni ấy không phạm tội ba la gì, nhưng phạm tội thâu lan giá. Thế nên tỳ kheo ni không nên dùng âm đạo hứng nước nơi dòng chảy. Lại trong luật Tăng Kỳ quyển 40 thuyết minh, bây giờ tỳ kheo ni sinh tâm ái dục, hứng nước từ trên cao chảy xuống vào đường tiểu tiện, tức thì bị lưu xuất chất bất tịnh nên sinh tâm nghi hối. Quý tỳ kheo ni biết việc đó nên đem bạch với Đại Ái Đạo tỳ kheo ni. Đại Ái Đạo tỳ kheo ni đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy, từ nay về sau không cho phép tỳ kheo ni dùng đường tiểu tiện hứng nước từ trên cao chảy xuống. Nếu tỳ kheo ni lúc tắm trong dòng nước từ trên cao chảy xuống, phải dùng vật ngăn che. Nếu dùng đường tiểu tiện hứng nước từ trên cao chảy xuống, hay nước từ trên mái nhà chảy xuống để thỏa mãn tâm ái dục, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu khi tắm dòng nước từ trên cao chảy xuống, không được dùng thân hứng nước, phải xoay lưng ra để hứng dòng nước mà tắm. Nếu dùng thân hứng nước để thỏa mãn tâm ái dục, thì phạm tội thâu lan giá. Nước từ trên cao chảy xuống được gọi là huyền chú thủy. Bấy giờ tỳ kheo ni tắm trong dòng nước chảy mạnh, sinh tâm ái dục, đi ngược dòng, tạo cảm giác kích thích, tức thì lưu xuất chất bất tịnh. Quý tỳ kheo ni đem việc ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Cho nên Đức Phật dạy, từ nay về sau không cho phép tỳ kheo ni đứng ở chỗ dòng nước chảy mạnh để nước tiếp xúc vào đường tiểu tiện. Nước này hoặc là nước núi, hoặc là nước chảy theo dòng. Nếu hướng về dòng nước chảy ngược để thỏa mãn tâm ái dục, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu khi nào tắm trong dòng nước chảy mạnh, thì không được đi ngược dòng nước, phải xoay lưng lại mà tắm. Nếu người nào hướng ngược dòng nước, thì phạm tội việc tỳ ni. Cho nên tỳ kheo ni cần phải tắm trong nhà tắm, trong am thất của tỳ kheo ni, tuyệt đối không được để lóa hình tắm nơi chỗ trống vậy. 102. Dục y quá lượng giới. Giới mai y tắm quá lượng. 102.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tỳ kheo đệ 89 bất toàn đồng. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni tác dục y, ứng lượng tác, ứng lượng tác giả trường Phật lục trách thủ, quản nhị trách thủ bán, nhược quá giả ba vật đề. Nghĩa, hoàn toàn không tương đồng với điều 89 của giới tỳ kheo thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni mai y tắm phải đúng lượng là bề dài bằng 6 gang tay của Phật, bề rộng bằng 2,5 gang tay của Phật. Nếu quá lượng thì phạm tội ba vật đề. 102.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, Đức Thế Tôn cho quý tỳ kheo ni may y tắm. Bấy giờ, lục quần tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo ni may y tắm, liền tự tiện may nhiều y tắm rộng lớn. Quý tỳ kheo ni khác trông thấy hỏi rằng, Đức Phật cho phép quý tỳ kheo ni tích chứa 5 y, những y này thuộc về y gì? Lục quần tỳ kheo ni đáp, y tắm. Quý tỳ kheo ni nghe trả lời như vậy, trong đó có những vị thiểu dục, liền ha trách lục quần tỳ kheo ni rằng, Thế Tôn cho phép tích chứa y tắm, nhưng tại sao lại tự tiện may nhiều y tắm rộng lớn thế kia? Bây giờ quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này. 102.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. May y tắm, quá lượng, vì mình, tự may hay bảo người khác may, may xong thì phạm. 102.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tác dục y, ứng lượng tác. Dục y tức là y dùng ngăn che trên thân khi tắm. Đây là trường hợp tắm ở những chỗ trống như ao, sông, khe, suối, v.v. thì cần phải dùng y tắm. Ứng lượng tức là theo hạn lượng Đức Phật cho phép mà may. Ứng lượng tác giả, trường Phật lục trách thủ, quản nhị, trách thủ bán. Nhược quá giả, ba vật đề. Trách thủ, tiếng Phạn gọi là vita asti, nghĩa là khoảng cách giữa ngón tay cái và ngón trỏ khi xòe thẳng ra, thông thường gọi là gang tay. Một gang tay của Phật ước chừng 1,2 thước. Nếu bề dài là 6 gang tay của Ngài thì ước chừng khoảng 7,2 thước. Rộng 2,5 gang tay của Phật tức là khoảng 3 thước. Giải thích thêm. Thước, những con số trên đây là dùng theo đơn vị thước tàu. Nếu tỳ kheo ni tự may y tắm hoặc bảo người may, nếu bề dài hay bề ngang quá lượng, hoặc cả hai bề đều quá lượng, thì khi may xong phạm tội ba vật đề. Nếu tự mình may mà không thành thì phạm tội độ kiết la. Nếu bảo người may nhưng không thành cũng phạm tội độ kiết la. Nếu vì người khác may, thành hay không thành đều phạm tội đột kiết la. 102.5 Kiềm chế. Trường hợp y tắm mưa của tỳ kheo mà may quá lượng thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 102.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, may đúng theo kích thước Phật quy định, hoặc là giảm kích thước, hoặc là y đã may thành, cắt lại cho đúng kích thước quy định, hoặc là y xếp nhiều lớp, kích thước vẫn đúng theo quy định, thì không phạm. 102.7 Tập giải. Giới này cùng với giới 89, nơi thiên đơn đề của tỳ kheo, hoàn toàn không giống nhau. Bởi vì y tắm mưa của tỳ kheo do Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo tắm trong Uyển Vân Vũ, còn gọi là viên Uyển Vân, tức là một dụng cụ hình như cái bát tròn, nước mưa trong cái bát tròn có công đức trừ diệt tật bệnh. Khi quý tỳ kheo để thân hình lõa lồ, đứng tắm nơi chỗ đất trống, bị bà tỳ sáng khư mẫu trông thấy, bà liền đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn và xin cho bà được phép cúng dường y tắm mưa cho quý tỳ kheo và y tắm cho tỳ kheo ni. Y tắm mưa này dùng tắm khi trời mưa. Y tắm được tỳ kheo ni dùng trong khi tắm ở chỗ đất trống. Kích thước không đồng nhau, chỉ trường hợp khai duyên giống nhau và không được may quá lượng. Thế cho nên nói rằng không hoàn toàn tương đồng là tỳ kheo ni. Nếu tắm trong nhà tắm thuộc trụ xứ của mình thì không xảy ra những việc chê bai, hiềm trách của thế nhân, nhưng không được tắm chung với U Bà Di trong cùng một nhà tắm để tránh xảy ra những việc xúc não vậy.